Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 34 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Công Pháp Thống Nhất. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục ở bên trong Thánh Lâm Sơn chính thức nhận cái chức giáo chủ của Thiên Thánh Giáo, nhưng mà người ở ngoài người ta gọi là Thiên Ma Giáo đó. Sau đó thì hắn chia tay với thiếu niên tổ sư. Và Tần Mục muốn rời khỏi cái Thánh Lâm Sơn này thì phải học được cách truyền tống. Rồi chỉ trong thời gian ngắn hắn đã dệt thành pháp khí truyền tống là cái áo, nhưng mà chưa điều khiển được, truyền tống lung tung, phá vỡ rất nhiều kiến trúc ở trong Thánh Lâm Sơn này, làm cho ba vị thiên vương rối rít giữ Tần Mục lại, nhưng mà toàn là chụp hụt thôi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ba người lại khởi động bảo vật truyền tống lần nữa, chỉ nghe ba tiếng phốc phốc phốc. Trước mắt ba người là một vùng tăm tối, thân thể bị trói buộc quá chặt chẽ. Trong lòng biết là không đúng, vội vàng chấn động nguyên khí, đập vỡ những cái thứ xung quanh. Lúc này mới phát hiện là bọn họ theo Tần Mục, vậy mà truyền tống chính mình vào bên trong thân mấy cái gốc cây lớn. Thánh giáo chủ đâu rồi? Sư Thiên Vương hỏi. Lời này vừa nói ra, bọn họ liền phát hiện ra Tần Mục. Chỉ thấy một cái đầu thò ra từ bên trong một thân cây lớn đến hai người mới có thể ôm hết. Thân thể thì lại rơi vào bên trong thân cây, giãy giụa không thoát ra được. Cái cây kia là cây vạn tuế, phẩm chất còn cứng rắn hơn cả sắt thép nữa. Tính khí Lục Thiên Vương nóng nảy, quát lên. Giáo chủ nè, sao người không chạy nữa đi? Ba vị Thiên Vương nè, các ngươi vẫn chưa đi hả? Từng một thẹn thùng nói. Nguyên khí của ta hao hết rồi, hơn nữa bị cái cây vạn tuế này nhốt lại, không cách nào nhấc áo lên được. Ba vị Thiên Vương nè, giúp ta một tay với. Ba vị Thiên Vương dở khóc dở cười. Sư Thiên Vương chặt bỏ cây vạn tuế, cứu Tần Mục ra, nói. Giáo chủ nè, dù sao ngươi cũng là thánh giáo chủ của thánh giáo ta mà, quyền cao chức trọng, ở Thánh Lâm Sơn này cũng không thể hồ đồ. Kiến trúc của Thánh Sơn đều là di tích cổ, đều có ý nghĩa riêng. Lục Thiên Vương nói. Giáo chủ nè, ngươi cũng không phải là đứa trẻ. Nói tới chỗ này, lão mới cảm thấy không thích hợp. Vị thánh giáo chủ này của bọn họ có thể không phải là đứa bé sao chứ? Tần Mục còn chưa đầy 15 tuổi, không bằng một số lẻ trong tuổi bọn họ nữa. Lục Thiên Vương lúng túng nói. Lúc tuổi của ta dự thánh giáo chủ đây thì còn đang nghịch bụng. Không, khi đó ta đã đi lượm thóc. Tuy nhiên giáo chủ nè, phương pháp truyền thống rất là nguy hiểm. Nếu là hơi không cẩn thận truyền tới một cấm địa nào đó, vậy thì ngay cả thần tiên cũng không cứu được. Thánh Lâm Sơn chúng ta có không ít những cấm địa đâu đó. Tần Mục sợn cả tóc gáy. Nếu mà truyền vào bên trong một cấm địa nào đó, vậy thì kết cục là chết không có chỗ chung rồi. Giáo chủ nè, bảo vật truyền thống đều cần định vị. Làm sao xác định phương vị truyền thống chính xác mới là điều quan trọng. Ba vị Thiên Vương liếc mắt nhìn nhau, đè xuống khiếp sợ trong lòng. Sư Thiên Vương nói. Giáo chủ nè, ngươi luyện áo truyền thống còn chưa từng nắm giữ, làm sao truyền thống chuẩn xác thì vô cùng nguy hiểm. Truyền thống đầu tiên là muốn xác định chính mình ở nơi nào, sau đó nhất định phải đi tới nơi nào. Lúc sắp tới địa phương tương ứng, phải lập tức thu hồi nguyên khí, bằng không thì sẽ đụng vào thứ gì đó. Lúc thí nghiệm lần đầu tiên không nên quá xa, phải gần một tí nữa. Gần một chút mới dễ dàng ngừng lại bất cứ lúc nào. Ánh mắt Tần Mục sáng lên. Ta thử lại. Khuôn mặt ba vị Thiên Vương lập tức buồn rười rượi. Ngọc Thiên Vương vội vàng nói. Giáo chủ nè, hiện giờ nguyên khí của người đã tiêu hao hết rồi, không cần thiết nóng lòng nhất thời. Hơn nữa, lý do mà tổ sư giữ người ở đây cũng không phải là để người học tập thần thông truyền thống, mà là muốn người bình tĩnh lại tâm tình, tìm hiểu công pháp thống nhất. Thánh Lâm Sơn rất là yên tĩnh, không có sự ầm ĩ của thế tục ngoại giới. Nếu ngươi rời khỏi nơi này, chỉ sợ thời gian 1-2 năm cũng chưa chắc có thể tìm hiểu thấu đáo công pháp thống nhất được. Tinh thần Tần Mục tập trung cao độ. Thiếu niên tổ sư giữ hắn lại quả thực là có thâm ý sâu sắc. Hai ngày nay hắn đều nghĩ đến chuyện sớm ngày luyện thành áo truyền tống để rời khỏi nơi này, lại không nghĩ qua bản ý của thiếu niên tổ sư là cái gì. Là ta nóng lòng cầu thành rồi.

Lục Thiên Vương nhìn như lơ đãng nói: Dùng rừng núi mà giáo chủ vừa phá hủy chính là được trồng từ thời lão tổ. Cây dạng tuế sinh trưởng rất chậm, có thể cao như vậy, to như vậy thì phải sống vài ngàn năm rồi. Tần Mục đứng ngồi không yên, vùng rừng núi kia bị hắn phá hủy tan hoang, chỉ còn dư lại vài cây vạn tuế cao chót vót bị đốt cháy khét đứng thẳng ở nơi đó. Hoa thánh tâm trong cái bồn trước của thánh tâm điện kia không biết bị ai hay mất rồi ha. Ngọc Thiên Vương cười hiếp mắt nói. Tần Mục nhìn về phía Hồ Linh Nhi, Hồ Linh Nhi cúi đầu nhìn chằm chằm một khúc xương hoảng, đuôi sụ luôn luôn lúc ẩn lúc hiện lại yên tĩnh đến kỳ lạ. Sư Thiên Vương nói. Còn có cái ngọn đèn dầu của Thiên Thú Lâu, dầu dừng chứa bên trong cũng không biết bị ai uống trộm không ít rồi. Hồ Linh Nhi cảm giác được ánh mắt của Tần Mục đang nhìn chằm chằm vào cái đuôi cáo của mình, len lén giấu cái đuôi xuống dưới cái mông. Tần Mục tằng hắn một cái, nói. Linh Nhi, đuôi cáo của ngươi lộ ra rồi kìa. Đâu? Tiểu Hồ Ly kêu lên sợ hãi. Ta rõ ràng đã giấu đi rồi mà. Lục Thiên Vương không nhanh không chậm, nói. Bên trong vườn thuốc trước Dược Dương Điện có một cây thuốc cổ xưa, bên trên mọc ra chính là cái lá linh chi lớn tuyền một màu đồng đỏ. Chiếc thứ chính bị gặm hơn nữa, linh chi kia là dùng cây thuốc cổ bồi dưỡng mà ra, dược lực mạnh mẽ. Bên trong có rất nhiều bào tử bay loạn chung quanh, thỉnh thoảng bào tử sẽ nảy mầm, mọc lên một cây linh chi nhỏ. Trên đầu Tiểu Hồ Ly nổ bụp một tiếng, mọc ra một cái chiếc lá non nho nhỏ. Hồ Linh Nhi giơ móng vuốt lên giả bộ vò đầu, lặng lẽ hái xuống đưa vào trong miệng, tự cho là thần không biết quỷ không hay. Không ngờ, dương mắt lên liền thấy Tần Mục và ba vị thiên vương trấn giáo đều đang nhìn chằm chằm. Sư Thiên Vương nói. Còn có mấy viên Ngọc Châu dân nam khám trên bình phong của phiêu dân các cũng biến mất rồi, quá nữa là bị bốc ra rồi. Hồ Linh Nhi căng thẳng hẳn lên, vội vã che cái túi nhỏ trên lưng mình. Tần Mục ho khan hai tiếng, đứng lên, nói. Ba vị thiên vương nè, ta đã ở lại Thánh Lâm Sơn rất nhiều ngày rồi. Đột nhiên nhớ tới, ta vẫn còn là tiến sĩ thái học của Thái Học Viện mà lại không đến lớp được mấy lần. Ta định ngày hôm nay liền rời khỏi Thánh Lâm Sơn, trở lại Kinh Thành. Ba vị thiên vương trấn giáo đều thở phào nhẹ nhõm. Sư Thiên Vương nói. Về tình về lý, chúng ta đều muốn giữ Thánh Giáo Chủ ở lại đây tìm hiểu. Nhưng mà dù sao thì việc học của Thánh Giáo Chủ cũng quan trọng hơn mà. Chúng ta không nên giữ lại rồi. Ngọc Thiên Vương khách khí nói. Thánh Giáo Chủ nè, Thánh Lâm Sơn chính là nhà của Giáo Chủ, nhất định phải thường xuyên về nhà, không nên coi mình thành người ngoài ẩn à. Nhất định rồi. Tần Mục khách khí nói. Làm Thánh Giáo Chủ đương nhiên phải thường xuyên về đây, đi lại xem xét một chút rồi. Ủa, cần chúng ta tiễn Thánh Giáo Chủ xuống núi không vậy? Không cần đâu, ba vị thiên vương dừng chân được rồi. Công tử, hình như ngươi bị thiên vương trấn giáo ghét bỏ rồi. Hồ Linh Nhi nhấp nháy mắt, nói. Tần Mục nhìn chằm chằm, Tiểu Hồ Ly lại lặng lẽ giấu cái đuôi cáo của bản thân. Tần Mục yên lặng, lắc đầu nói. Tuy ngươi gieo rắc rối khắp nơi, nhưng đều là tai họa nhỏ thôi. Họa mà ta gây ra cũng không ít nữa, hơn nữa còn lớn hơn ngươi. Ta không mặt mũi nào mà dạy dỗ ngươi. Từ trước tới nay, chỉ sợ ta là thánh giáo chủ đầu tiên của thánh giáo bị thuộc hạ ghét bỏ. Thôi được rồi, nếu đã tìm hiểu được gần xong công pháp thống nhất, thì vẫn là nên xuống núi thôi. Hồ Linh Nhi liền vội vàng gật đầu. Tần Mục lại thí nghiệm mấy lần, cảm thấy đã nắm giữ được kỹ xảo của áo truyền tống, bèn ôm nàng vào trong ngực, nói. Lần này ta truyền tống cũng không mấy phần nắm chắc đâu, trong bao quần áo của ta còn một ít đan dược nữa, lỡ như mà nguyên khí tiêu hao hết thì cũng kịp bổ sung. Hồ Linh Nhi dán sát lên lồng ngực của hắn, không dám lơi lỏng. Tần Mục nhún người nhảy một cái, từ trên Thánh Lâm Sơn nhảy xuống, bên tai lập tức truyền đến tiếng gió vù vù. Thiếu niên vừa trùm cẩm y lại, người đã ào ào biến mất giữa không trung. Ba vị thiên vương trấn giáo vội vã vọt tới bên cạnh chân núi, nhìn xuống dưới, nhưng nhìn không thấy hình dáng của Tần Mục đâu. Chu Lao Huyết Đồng, mở! Ngọc Thiên Vương đưa ngón trỏ ra, điểm lên mi tâm, bên trong hai con mắt tỏa ra ánh sáng màu đỏ, nhìn xuống dưới, tìm kiếm trong chốc lát, cuối cùng cũng tìm được bóng dáng của Tần Mục, thở phào nhẹ nhõm, nói. Thánh giáo chủ không có việc gì, đã đến rìa cấm khu tiêu lôi dần quanh Thánh Lâm Sơn, qua dùng cấm tiêu lôi kia liền coi như là bình an rồi. Đột nhiên Lục Thiên Vương khẽ nhúc nhích trong lòng, vội vàng hỏi. Hỏi vậy sư huynh ở các ngươi có nói cho Thánh giáo chủ ở ngoài Thánh Lâm Sơn có dùng cấm tiêu lôi hay không vậy? Ngọc Thiên Vương và Sư Thiên Vương hai mặt nhìn nhau, đều lắc lắc đầu. Sư Thiên Vương lúng túng nói. Lục sư đệ ngươi không nhắc Thánh giáo chủ sao? Lục Thiên Vương lắc đầu. Tao nghĩ các ngươi đã nói rồi, gây go rồi. Sắc mặt ba vị thiên vương trấn giáo kịch biến, mỗi người vội vã nhúng người nhảy xuống. Vùng cấm tiêu lôi chính là giáo chủ các đời bố trí xuống dùng để bảo vệ vùng cấm của thánh địa. Nhìn từ bên ngoài thì không thấy chút tình huống khác thường nào, nhưng mà chỉ cần đi vào vùng cấm tiêu lôi thì sẽ gặp phải sự oanh kích của bích tiêu thiên lôi. Đừng nói từng mục, coi như là cường giả cảnh giới thiên nhân mà rơi vào trong đó thì không chết cũng tàn phế. Tu vi cỡ như từng mục này thì nhất định sẽ bị nổ thành tro tàn trước tiên. Tốc độ của ba vị thiên vương trấn giáo rất nhanh, đi tới vùng cấm tiêu lôi, xông vào bên trong vùng cấm cứu người. Dù tu vi vô cùng tinh thuần của ba vị thiên vương mà cũng bị sét đánh đến mặt mũi cháy đen. Cái khu sấm sét kia thiệt nguy hiểm nha. Ở ngoài vùng cấm tiêu lôi, từng mục ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên không trung, lòng còn sợ hãi không thôi, nói: may là ta dùng thanh tiêu thiên nhãn nhìn ra cái khu vực này ẩn giấu sấm sét, lập tức truyền tống ra ngoài. Hả, hình như bên trong khu sấm sét đó có người. Hắn không kịp nhìn kỹ thì thân hình đã rơi khỏi không trung. Phía dưới chính là non xanh nước biếc của Duyên Khang Quốc, bị từng đám mây che khuất, rất là đồ sộ. Ba vị thiên vương trấn giáo hao hết khí lực xông ra vùng cấm tiêu lôi. Chỉ kịp thấy thân hình từng mục liên tục lao nhanh, lúc ẩn lúc hiện, càng lúc càng nhỏ, cách bọn họ càng lúc càng xa. Ba người đều thở dài. Nếu như biết nhiệm vụ này gian khổ như vậy, ta kiên quyết sẽ không nhận rồi. Lục Thiên Vương lau tro đen trên mặt, lẩm bẩm nói: thanh giáo chủ đời này quả là ngoài dự đoán mọi người. Hai ông lão khác cũng tràn đầy đồng cảm. Sư Thiên Vương nói: tốt xấu vậy thì cuối cùng cũng coi như kết thúc rồi. Thanh giáo chủ tuổi còn nhỏ nhưng đã bộc lộ tài năng, là phúc phận của thánh giáo ta rồi. Chuyện cần làm bây giờ là chúng ta nên đi thăm dò tình hình của Càn Thiên Dương một chút rồi. Tinh thần của Lục Thiên Vương và Ngọc Thiên Vương tập trung cao độ, nghiêm mặt nói: đúng là phải thăm dò một chút, đến cùng là ai đang ra tay với thánh giáo ta. Sắc mặt Sư Thiên Vương nghiêm nghị, trầm giọng nói: điều ta lo lắng nhất không phải là cái này, mà là cờ truyền thống của giáo ta liệu có bị tiết lộ ra ngoài. Thời buổi rối loạn quá, các ngươi nhìn xem phía dưới kìa, thật giống như là khu vực Hoa Châu vậy. Hoa Châu, thánh địa của giáo ta di chuyển đến bầu trời Hoa Châu rồi sao? Ngọc Thiên Vương hơi chấn động trong lòng, thở hắt ra một hơi nói: Hoa Châu phản loạn, hoàng thân quốc thích tạo phản, hơn nữa còn không nhỏ, thánh giáo chủ rơi vào Hoa Châu chỉ sợ... Thánh Lâm Sơn ẩn giấu bên trong vùng cấm tiêu lôi, trên cao ngoài bầu trời, thánh địa này cũng không phải là đứng yên, mà là mỗi giờ mỗi khắc đều trong quá trình vận động. Trên Thánh Lâm Sơn có một nơi gọi là Vọng Uyên, đứng ở nơi đó nhìn vào trong vực sâu, có thể thấy được cảnh sắc phía dưới Thánh Lâm Sơn, đến nỗi con kiến trên đất cũng có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Nhưng mà lần này gấp gáp, bọn họ đều chưa kịp đi Vọng Uyên kiểm tra, kết quả lúc thánh địa đi tới bầu trời Qua Châu, thì lại để Tần Mục ra khỏi thánh địa. Chỉ mong thánh giáo chủ không rơi vào trong chiến trường. Lục Thiên Vương lẩm bẩm nói. Tần Mục từ không trung rơi xuống, Hồ Linh Nhi khống chế yêu phong, Tần Mục đạp gió mà đi, cũng không lâu lắm, cuối cùng cũng đạp chân xuống đất. Nguyên khí của hắn hao tổn hơn nữa, nhưng dù sao thì cũng xem như là bình an. Rất lâu rồi không đến Thái Học Viện nha, ta làm tiến sĩ Thái Học đầu tiên, hoàng đế cũng đã phong quan rồi, vậy mà mới chỉ nghe giảng có một lần thôi. Hắn nhìn chung quanh, bảo Hồ Linh Nhi lấy bản đồ Duyên Khang từ trong bao quần áo ra, Tần Mục phân biệt thế núi một chút, từ bên trong bản đồ tìm được thế núi tương tự. Là Hoa Châu, cách kinh thành còn xa nha. Nhưng vào lúc này, hắn thấy giữa bầu trời có một chiếc thuyền bay qua, Tần Mục khẽ nhúc nhích trong lòng, lập tức khống chế Thâu Thiên Thần Thoái, dọc theo chân núi đuổi theo chiếc lâu thuyền kia. Chiếc lâu thuyền kia mang theo cờ hiệu của đội buôn, là một chiếc thuyền có hai tác dụng là chở khách và buôn bán. Hiện giờ chiến tranh loạn lạc, nhưng mà vẫn có không ít thuyền buôn, thuyền khách, mặc dù là khu vực phản loạn cũng có thuyền đi lại. Tần Mục chạy càng nhanh hơn, đột nhiên chân đạp không khí mà lao lên, phóng nhanh trên bầu trời như dẫm trên đất bằng. Trong mấy hơi thở liền đuổi kịp chiếc lâu thuyền kia, thân hình lóe lên, rơi vào thuyền. Tiếng rút kiếm truyền ra, hắn vừa rơi lên trên thuyền, liền có mười mấy thanh phi kiếm chĩa vào cổ hắn rồi, trước mặt sau lưng đâu đâu cũng có. Mấy vị nè, không cần căng thẳng đâu, ta chỉ muốn lên thuyền quá giang thôi. Tần Mục vội vã chưa hai tay lên, cẩn thận nói. Trên bông chiếc lâu thuyền này có mấy chục người, xem dáng dấp đa số là thương nhân, còn có thần thông giả được thương nhân thuê, thì mấy vị quan chức nữa, dùng phi kiếm chĩa vào cổ hắn chính là mấy vị quan chức và thần thông giả kia. Thiếu niên, ngươi định đi đâu đây? Chủ thuyền để trần cánh tay đi tới, trên người đầy những hình xăm, đánh giá Tần Mục từ trên xuống dưới, lộ ra vẻ kinh ngạc rồi dò hỏi. Tần Mục mới hỏi, là thuyền đi kinh thành phải không vậy? Chủ thuyền gật đầu, nói, đi kinh thành, tiền thuyền là 100 đại phong tệ. Tần Mục lấy làm kinh hãi, thất thanh nói, sao mà đắt dữ vậy chứ? Từ Giang Lăng đến kinh thành mới có 10 đại phong tệ, làm sao chớp mắt liền tăng gấp 10 lần rồi? Tình cảnh không tốt, mỗi ngày đều có chiến tranh, gian đường cũng không thái bình, đương nhiên tiền thuyền cũng phải tăng mạnh rồi. Gấp 10 lần xem như là tăng ít rồi đó. Đây chính là công việc buộc đầu mình vào lưng quần mà đi, vì thế nào cũng phải cho thêm chút tiền bán mạng chứ. Tần Mục nói phải, nếu như hắn tự mình đi đến kinh thành mà nói, thì với tình hình chiến tranh loạn lạc ven đường, chỉ sợ phải mất mười mấy ngày mới có thể tới được kinh thành. Triển khai thâu thiên thần thoái cần tu vi cực kỳ thâm hậu, chạy không được bao lâu thì tu vi sẽ tiêu hao hết, vì lẽ đó mà đi thuyền thì có lợi hơn. Thiên hạ không yên ổn mà, nghe nói cựu điệp y của Lâm Châu cũng tạo phản rồi. Lúc này Tần Mục đã thanh toán tiền thuyền, nghe chuyện phiếm của mấy tên thương nhân, một vị lão tiên sinh nói, cựu điệp y không tầm thường, trước khi nương nhờ vào triều đình là đại cung chủ của Ly Tình Cung, tu vi kinh thiên động địa, thế lực của Ly Tình Cung rất là lớn, đệ tử trong cung đông đảo, rất nhiều người làm tướng quân ở biên giới. Đại cung chủ Ly Tình Cung tạo phản, thiên hạ càng rối loạn à. Nghe nói Ly Tình Cung là môn phái lớn nhất do phụ nữ sáng lập, thực lực siêu tuyệt, không hề thua kém ba thánh địa lớn bao nhiêu. Rất nhiều nữ tướng ở trong triều đều là xuất từ Ly Tình Cung. Tam Kỵ Bảo Cung tạo phản, trước đây Tam Kỵ Bảo chính là thân thích của Chính Long đó. Sa Quý Phi chính là xuất thân từ Tam Kỵ Bảo, nghe nói một trong Tam Kỵ là cháu gái của Sa Chính Lý. Lần này Tam Kỵ Bảo tạo phản, lập tức Sa Quý Phi liền bị đẩy vào lãnh cung. Vì sao nhiều môn phái tạo phản vậy chứ? Ngươi còn không biết hả? 3 tháng trước, đạo tử của đạo môn đến Thái Học Viện ngăn cửa. Quốc sư Duyên Khang đi tới Thái Học Viện giảng kiếm, sau đó liền có người nhìn ra quốc sư bị thương nặng. Nghe nói thương thế của quốc sư đã bốc mùi, cố ý dùng mùi thơm che giấu, nhưng lại không lấn át được cái mùi thối của vết thương. Giống là khi tin tức này truyền ra thì còn có vài môn phái không có tin, sau đó lại xảy ra một sự cố nữa. Ngự Long môn chủ ban đêm thăm dò phủ quốc sư, đánh nhau với quốc sư một trận, vậy mà sống sót đời đi được. Bản lĩnh của Ngự Long môn chủ không coi là tuyệt đỉnh gì, nuôi một con dao lông từ rắn biến thành, gắn gượng có thể xem như là cao thủ cấp giáo chủ. Nhưng mà ngay cả hắn mà quốc sư cũng không bắt gọn, thì có thể thấy được thương thế nặng cỡ nào rồi. Đừng nói nữa, mấy tên quan sai kia đang nhìn sang kìa. Tần Mục khẽ nhúc nhích trong lòng, nhớ lại tình hình quốc sư giảng kiếm trước Thái Học Điện ngày đó. Quả thực quốc sư Duyên Khang hơi bị bệnh, tuy nhiên bản thân Tần Mục tinh thông y thuật, hơn nữa thường thường theo Tư bà mua son bột nước. Vì lẽ đó hắn có thể xác định, sắc mặt quốc sư Duyên Khang ửng hồng cũng không phải là do bệnh, mà là thoa son. Còn như mấy thương nhân này nói dùng mùi thơm để che giấu mùi thối của vết thương thối rữa, thì lúc đó quả thực Tần Mục cũng ngửi được hai loại mùi này, nhưng vẫn không để ở trong lòng. Thuở nhỏ hắn đã theo dược sư học tập nhận biết, phân biệt thuốc. Hai loại mùi này đều là mùi thuốc và mùi hương liệu bình thường. Từng một câu mày. Thương thế của quốc sư đã khỏi hẳn, nhưng còn mượn cớ dạy kiếm ở Thái Học Viện để người bên ngoài cho rằng hắn vẫn còn trọng thương như trước. Nghĩ ra biện pháp để cho những người không can đảm làm phản ra tạo phản. Tâm cơ này cũng không khỏi quá khủng bố mà. Quốc sư dạy kiếm ở Thái Học Viện đã là chuyện của 3 tháng trước. Thời gian 3 tháng... thời cuộc càng ngày càng loạn, đâu đâu cũng có môn phái tạo phản, quan chức tạo phản. Từng một cảm giác mình càng ngày càng xem không hiểu, nhìn không thấu cái vị quốc sư Duyên Khang này. Quốc sư đảo loạn thời cuộc thành bộ dáng này là đã đến trình độ khó mà có thể chỉnh đốn. Mặc dù ông ta có thể dẹp yên phản loạn, cũng sẽ làm cho nguyên khí Duyên Khang quốc bị thương nặng. Hơn nữa Duyên Khang quốc còn có kẻ địch bên ngoài, Man Địch quốc ở biên giới phía tây, Lan Cư Tư quốc ở Bắc Cương, thù trong giặc ngoài. Lẽ nào quốc sư Duyên Khang muốn xoắn dĩ cướp ngôi sao? Hắn lộ ra vẻ nghi hoặc. Triều đình và người phản loạn ra tay đánh nhau, cả hai đều bị thương. Quốc sư Duyên Khang vừa vặn nhân cơ hội xoắn vĩ cướp ngôi, tự lập làm đế. Tuy nhiên mặc dù Tần Mục không biết về quốc sư Duyên Khang nhiều, nhưng mà hắn cảm thấy người có lòng dạ khí độ như vậy sẽ không dùng cái loại thủ đoạn này để xoắn vĩ cướp ngôi. Đột nhiên lâu thuyền lay động kịch liệt, Tần Mục giật mình, vội vàng nằm ngoài lên mép thuyền nhìn ra phía ngoài. Chỉ thấy chiếc lâu thuyền này lái vào bên trong một khu chiến trường. Chiến trường này là trên không trung, ngoại trừ từng chiếc lâu thuyền chiến hạm, còn có phi xa, có nghĩa là xe bay, mây bay, thú bay, các loại bảo vật phi hành hoặc thú cưỡi cổ quái kỳ lạ. May là vị trí lâu thuyền của bọn họ là ở vào biên giới của chiến trường.

võ học Ngưu Uyên Quốc, kiếm pháp Tà Dương. Quả cầu lửa kia nhanh chóng xoay tròn, lập tức vô số kiếm quang từ bên trong vần Tà Dương này bắn ra. Mỗi một thanh kiếm đều đâm vào thân từng con côn trùng nhỏ màu vàng. Trong phút chốc, xung quanh tầng mục liền rơi xuống một đống xác côn trùng. Cùng lúc đó, thiếu bảo kiếm của hắn nhanh như tia chớp xuyên qua ngực một tên quân sĩ, sau đó quay về ám sát tên quân sĩ kia. Kiếm pháp tốt! Vị chủ thuyền kia khen một tiếng, bảo thuyền viên điều khiển lâu thuyền của mình để lập tức rảnh tay, lấy ra một cái hồ lô lửa. Sau khi mở nút hồ lô, một đám mây lửa từ trong hồ lô bay ra, hóa thành một con phượng hoàng lửa chín đầu, chín cái miệng hé mở, phun ra ngọn lửa hừng hực đốt cháy vô số côn trùng. Con hỏa phượng chín đầu kia dương cánh bao phủ lâu thuyền, phun ra từng ngọn lửa màu đỏ. Mấy tên quân sĩ của Tam Kỳ Bảo còn chưa kịp tới gần đã bị đốt thành than rồi. Tu vi của vị chủ thuyền này rất cao thâm, không thua Tần tiểu tướng quân Tần Phi Nguyệt. Tần Mục khẽ nhúc nhích trong lòng. Chủ thuyền là một người đàn ông trung niên, vóc người to lớn, nhưng mà một tay thần hỏa diễm quả thực là không tầm thường, chỉ sợ là cường giả cảnh giới thất tinh rồi. Nhưng vào lúc này, trùng triều màu vàng khủng bố tựa như sóng biển vọt tới. Một cô gái mặc trang phục tướng quân đứng ở trong trùng triều, chỉ tay một cái, trùng triều phun trào đánh về phía lâu thuyền. Đặc trưng thứ hai của Tam Kỳ Bảo, những cô gái mới lớn quả nhiên đẹp đẽ mà. Vị chủ thuyền kia cười hì hì, phượng hoàng lửa chín đầu chui cái vèo trong hồ lô lửa. Hồ lô càng lúc càng lớn, hóa thành quái vật cao bằng 3-5 người. Miệng hồ lô hướng xuống phía dưới, truyền ra sức hút khủng bố, hút trùng triều dồn dập đập tới vào trong hồ lô. Hai tay vị chủ thuyền kia bắt ấn, liên tục vỗ mấy chục ấn lên trên hồ lô lửa. Lập tức bên trong không khí chung quanh hồ lô lửa to lớn kia hiện ra các loại phù văn đẹp đẽ, lần lượt sáng lên, sau đó biến mất. Trùng triều trong hồ lô lập tức bị luyện hóa thành tro. Ánh mắt Từng Mục sáng lên, tu luyện chính là không ngừng nghiên cứu học vấn. Học thức về phù văn ứng pháp của vị chủ thuyền này rất cao thâm. Vị nữ tướng của Tam Kỳ Bảo kia lấy làm kinh hãi, trùng triều dưới chân dừng lại, đứng trên không trung, đôi mắt đẹp xoay chuyển, nói: Ngươi là hỏa phỉ Phạm Dân Tiêu, ngươi hoàng lương làm chủ thuyền từ lúc nào vậy? Là chú thích: hỏa phỉ có nghĩa là biệt danh của một băng cướp. Tiếp tục: rất nhiều thương nhân trên thuyền thay đổi sắc mặt, ngay cả sắc mặt của mấy vị quan chức kia cũng kịch biến, dùng dập dùng khí ngữ kiếm chỉa về phía chủ thuyền kia. Vị chủ thuyền kia phun một bãi nước bọt. Cái gì gọi là hoàng lương chứ? Nữ tướng của Tam Kỳ Bảo cười lạnh, nói: Nghe nói ngươi là kẻ bị đạo môn ruồng bỏ, đạo môn chê ngươi lòng dạ xấu xa, trục xuất ngươi ra khỏi đạo môn, ngươi liền làm trộm cướp, cướp bóc thương khách khắp nơi, triều đình truy nã ngươi không phải một ngày nửa ngày đâu, bây giờ lại lên làm chủ thuyền, còn không phải hoàng lương sao? Chủ thuyền Phạm Vân Tiêu kia cười, nói: Lúc Thái Bình thịnh thế thì ta làm trộm cướp, cướp đoạt tiền tài, nhưng mà thời loạn lạc này thì làm trộm cướp ở đâu được chứ? Thời loạn lạc thì làm chủ thuyền, tiền kiếm được còn nhanh hơn cướp đoạt nữa. Tướng quân nè, tạo thuận lợi cho ta một chút đi mà. Nữ tướng Tam Kỳ Bảo hừ lạnh một tiếng, nhìn xung quanh một chút. Trùng quân của Tam Kỳ Bảo còn đang đánh nhau với quan binh, lúc này bản thân vất vả sống mái với thủ phỉ này thì không có kết quả tốt gì. Hơn nữa mặc dù Phạm Vân Tiêu là kẻ bị đạo môn ruồng bỏ, nhưng mà bản lĩnh lại cực cao, triều đình truy nã nhiều năm như vậy mà không bắt được gã, chính mình chưa hẳn là đối thủ của gã nữa. Lúc này cuốn đám mây côn trùng một cái, thân hình bay về phía sau. Phạm Vân Tiêu thở phào một cái, ra lệnh thuyền viên khống chế lâu thuyền rời đi. Thường nhân ở trên thuyền vô cùng sợ hãi, nhìn người đàn ông tráng kiện này, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Phạm Vân Tiêu vội vàng nói: Mấy vị yên tâm, ta hoàng lương rồi, thời loạn lạc ta không có làm ăn cướp đâu, xin mấy vị quan gia cũng yên tâm. Chiếc thuyền này ta còn đăng ký ở kinh thành nữa, tuyệt đối là hoàng lương rồi. Một vị quan chức cười lạnh, nói: Chiếc thuyền này của Phạm lão đại, chẳng lẽ chính là thuyền trộm truy dân nổi tiếng xấu xa trong giới trộm cướp hay sao vậy? Chê cười thì chê cười rồi, hiện tại thuyền trộm truy dân cũng đã đổi tên rồi, gọi là thuyền khách truy dân, đến khi thiên hạ thái bình thì lại tiếp tục đi đánh cướp mà. Phạm Vân Tiêu đi tới trước thương nhân bị côn trùng ăn đến chỉ còn dư lại da người kia, nhíu nhíu mày nói: Ngươi ngồi thuyền của ta, lẽ ra ta phải tận tâm bảo vệ ngươi, nhưng mà ngươi lại tới số, ta cũng không thể nhận tiền thuyền này của ngươi. Dứt lời, lấy ra một cái túi tiền giao cho tùy tùng của thương nhân kia. Mọi người trên thuyền nơm nớp lo sợ, chỉ cảm thấy vừa thoát khỏi bầy sói lại vào hang hổ. Phạm Vân Tiêu này lại làm hại đội buôn nhiều năm, cướp bóc khắp nơi. Nhóm người của mình ngồi lên thuyền của gã rồi, chỉ sợ lành ít dữ nhiều đây. Ta hoàng lương rồi, các ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đưa các ngươi trở về kinh thành an toàn mà. Phạm Vân Tiêu chắp tay một vòng rồi nói. Mọi người vẫn là một mặt sợ hãi. Phạm Vân Tiêu bất đắc dĩ nhìn về phía Tần Mục, cười, nói. Kiếm pháp của anh bạn nhỏ này không tồi, là kiếm pháp của gia tộc Ngưu Uyên hả? Tần Mục lắc đầu, nói. Tần Mục của Thái Học Viện, học thức của Phạm Sư Huynh rất cao, làm ta bội phục á. Phạm Vân Tiêu sáng mắt, cười, nói. Vẫn là lần đầu tiên có người khen học thức của ta tốt á, ánh mắt của người không tệ nha. Buồn cười là rất nhiều người đều cúi đầu khổ cực tu luyện, không biết nghiên cứu học vấn. Bọn họ lại không biết tu hành chính là học vấn nữa. Tuyệt học của đạo môn đều được xây dựng từ học vấn á. Không có học vấn, đến cái rắm cũng không học được nữa kìa. Tần Mục tràn đầy đồng cảm, muốn học thần thông truyền tống cũng cần học thức rất lớn. Kiếm đạo của đạo môn cũng cần học vấn. Ấn pháp vừa nãy của Phạm Vân Tiêu, phù văn biến hóa chất chứa trong đó, không có học vấn cao thâm thì căn bản không làm nổi được. Nếu người không ở Thái Học Viện mà là đến đạo môn, lão già đạo chủ kia nhất định sẽ rất yêu thích người. Phạm Vân Tiêu nhớ lại chuyện cũ, chán nản, nói. Ta cũng không biết con mắt của lão già kia nhìn như thế nào mà thấy được lòng dạ ta xấu xa. Rõ ràng ở đạo môn ta rất ngoan ngoãn mà. Tần Mục tằng hắn một cái rồi nói. Có phải sau khi bị đuổi đi, Phạm Sư Huynh liền làm thủ phỉ hả? Phạm Vân Tiêu vỗ mạnh cái bàn tay, khen. Nhưng mà công nhận cái lão già đó cao minh thiệt. Sớm nhìn ra tương lai của ta muốn làm ăn trộm mà, nên mới đuổi ta ra làm thủ phỉ. Nhưng mà ta ở đạo môn vẫn là rất biết điều, ông ta làm sao thấy đường vậy chứ? Tần Mục yên lặng, đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói. Phạm Sư Huynh à, thuật số của ngươi như thế nào? Phạm Vân Tiêu cục hứng, nói. Vốn là rất tốt, nhưng mà mấy năm gần đây làm thủ phỉ liền điều trả lại cho đạo chủ rồi. Huyền nữ toán kinh và thái huyền toán kinh bên trong đạo môn cũng rất cao thâm, lại không thích học. Nếu như có thể học được toàn bộ, liền có thể học được kiếm đạo thập tứ thiên. Ta vốn luyện đến... Đột nhiên, dưới khoang thuyền thò ra một cái đầu kêu lên. Đại vương, bếp lò chúng ta gặp sự cố rồi. Vừa nãy bà chằn của Tam Kỳ Bảo kia thừa lúc chúng ta chưa sẵn sàng, nhét vào trong lò mấy con côn trùng, gặm hỏng cái lò luyện đan luôn rồi. Đã nói với các ngươi bao nhiêu lần rồi, không được gọi ta là đại vương, ta hoàng lương rồi. Phạm Vân Tiêu gãi gãi đầu, ngắm nhìn chung quanh, hỏi. Mấy vị nè, ai biết luyện khí có thể sửa chữa được lò luyện đan không vậy? Nhưng vào lúc này, chỉ nghe trong khoang thuyền truyền đến tiếng vang ầm ầm. Mấy tên luyện đan sư từ trong khoang thuyền bò ra, mặt mũi cháy đen, nói. Lò luyện đan đổ rồi. Sắc mặt Phạm Vân Tiêu thay đổi, mắng. Tiện nữ chết bầm kia, lén lút xuống tay ác độc mà. Bỏ thuyền đi, mọi người cùng nhảy xuống thôi. Tần Mục tiến lên phía trước, nói. Ta biết luyện khí, cũng học qua thuật luyện đan nữa, để cho ta đi xem trước cái đã. Phạm Vân Tiêu nửa tin nửa ngờ, đi theo hắn vào trong khoang thuyền. Khoang thuyền đã bốc cháy, mấy tên cướp mặt mũi dữ tợn đang dập lửa, dập tắt hơn nửa thế lửa rồi. Nhưng lâu thuyền không có dược lực từ lò luyện đan cung cấp, tốc độ đã bắt đầu chậm lại, lúc nào cũng có thể từ trên trời ngã xuống rồi. Tần Mục tiến lên nhìn cái lò luyện đan chia năm xẻ bảy một chút. Loại lò này chính là sản xuất theo lò luyện đan, không giống lò luyện thuốc bình thường. Duyên Khang Quốc có xưởng đóng tàu, vô số thợ rèn làm ngày làm đêm, chế tạo từng cái lò luyện đan dùng ở trên thuyền, cung cấp động lực cho lâu thuyền. Loại lò luyện đan này chính là đốt linh thạch cùng mấy chục loại dược liệu, có thể chuyển hóa linh thạch và dược lực ẩn chứa bên trong dược liệu thành năng lượng cuồn cuộn, thông qua đường ống vận chuyển đến chỗ con thú bằng đồng nơi đuôi thuyền, rồi hóa thành ngọn lửa cuồn cuộn phun ra khỏi miệng thú đồng để cho thuyền bay lên. Lò luyện đan này có cấu trúc cực kỳ phức tạp, là bảo vật kỳ lạ do thợ giỏi của Thái Học Viện sáng tạo ra. Ngoại trừ luyện đan, bên trong lò còn có hệ thống tiêu hóa phức tạp tương tự cơ thể người, luyện hóa dược lực diễn biến thành năng lượng. Thông thường, sau khi loại lò luyện đan này bị hư hỏng thì chỉ có thể tìm thợ rèn trong xưởng đóng tàu của Duyên Khang Quốc để sửa chữa hoặc là thay mới. Này nào, cũng có thể sửa chữa được không vậy? Phạm Vân Tiêu sốt sắng hỏi. Từng một kiểm tra cấu tạo cái lò luyện đan một hồi, trong lòng có nắm chắc, nói. Trước đây ta đã học qua nghề rèn được mấy năm rồi, trong thời gian một nén nhang liền có thể luyện ra một cái mới rồi. Chiếc thuyền này còn có thể kiên trì được bao lâu đây? Nếu chúng ta dùng pháp lực điều khiển thì có thể kiên trì được khoảng một nén nhang á. Lúc này Tần Mục mới bắt đầu đúc lại lò luyện đan. Một tay chu tức nguyên khí, một tay huyền vũ nguyên khí cuốn vô số mảnh vỡ lò luyện đan trên không trung. Dùng chu tức nguyên khí luyện hóa, nung chảy thành nước thép. Một tay kia thì lại dùng huyền vũ nguyên khí làm lạnh, nhanh chóng rèn đúc từng cái linh kiện của lò luyện đan. Mọi người nhìn hoa cả mắt. đột nhiên lâu thuyền nhẹ nhàng dừng lại rồi bắt đầu rơi xuống. Phạm Vân Tiêu không thể đứng xem từng một rèn đúc lò luyện đan nữa mà vội vã lao ra khoang thuyền, khống chế hộ lưu lửa, hóa thành một con phượng hoàng chín đầu, nâng lâu thuyền lên. Tuy gã là cường giả cảnh giới thức tinh, pháp lực hùng hùng, nhưng nâng lâu thuyền bay lên vẫn là vô cùng vất vả. Thời gian từng chút trôi qua, sắc mặt của Phạm Vân Tiêu đỏ lên, áp lực càng lúc càng lớn, càng lúc càng khó cầm cự. Mọi người trên thuyền vô cùng sợ hãi, nếu mà Phạm Vân Tiêu không kiên trì được thì chỉ sợ chiếc lâu thuyền này liền muốn rơi từ trên không trung ngàn trượng xuống đất rồi, ném bọn họ tan xương nát thịt. Phạm Vân Tiêu đã đến cực hạn, không thể tiếp tục kiên trì được. Đột nhiên bên trong miệng hai con thú động ở đuôi thuyền phun lửa, ánh lửa tăng mạnh, lâu thuyền chấn động kịch liệt, rồi tốc độ tăng lên, bay nhanh về phía trước. Phạm Vân Tiêu thở phào nhẹ nhõm, thu hồi phượng hoàng chín đầu, đã thấy tốc độ chiếc lâu thuyền này càng lúc càng nhanh, tựa như là phù quang lược ảnh vậy, tốc độ còn nhanh hơn lúc trước 3-4 lần nữa. Ngay lúc gã đang nghi ngờ không thôi thì thoáng thấy Tần Mục từ trong khoang thuyền đi ra, vội vàng hỏi. Tần lão đệ nè, ngươi luyện lò gì vậy? Tần Mục nói. Ta chưa từng thấy bản vẽ của lò luyện đan, vậy nên ta dựa theo lý giải của ta mà rèn đúc, có thể có chỗ khác với cấu tạo ban đầu của lò luyện đan. Ta mới chỉ học bản lĩnh rèn đúc được có mấy năm thôi. Phạm Vân Tiêu còn chưa kịp nói chuyện thì đột nhiên tiếng nổ vang ầm ầm, lâu thuyền phá vỡ không khí, tốc độ còn nhanh hơn cả âm thanh nữa. Tần lão đệ nè, ngươi học bản lĩnh rèn đúc này của ai vậy? Sau này đi ăn cướp, còn ai có thể bắt được ta đây? Phạm Vân Tiêu vừa mừng vừa sợ. Lúc này Tần Mục mới biết rõ vì sao đạo chủ của đạo môn lại nói cái tên Vân Tiêu này lòng dạ xấu xa rồi. Tiểu hồ ly trong bao quần áo sau lưng Tần Mục cũng không nhịn được thò cái đầu ra, nói. Vì Phạm sư huynh này, lẽ nào ngươi không nghĩ tới sao? Hiện tại thuyền của ngươi nhanh hơn trước đây 3-4 lần rồi. Nếu dùng thuyền đón khách thì có thể chạy nhiều hơn vài chuyến, kiếm nhiều tiền hơn, không cần thiết phải đi cướp rồi. Phạm Vân Tiêu tặng cho Hồ Linh Nhi cặp mắt khinh thường. Phí tổn kỳ tính là gì chứ? Thuyền của ta đủ nhanh, cướp đoạt cũng đủ nhanh. Trước đây một ngày chỉ có thể cướp một lần, bây giờ có thể cướp 3-4 lần. Tiền kiếm được nhiều hơn đón khách nữa. Lúc Thái Bình thịnh thế thì thương thuyền càng nhiều, vì vậy mới đi ăn cướp. Hiện tại chiến tranh thương thuyền ít nên mới đón khách. Tiểu Hồ Ly tin nè, ngươi không có đầu óc làm ăn bằng ta đâu. Hồ Linh Nhi hoàn toàn không có gì để nói. Tốc độ lâu thuyền quá nhanh, chiếc thuyền này đã phát ra tiếng kẽo kẹt, có chút khó có thể chịu đựng được áp lực không khí tạo thành khi phóng nhanh rồi. Phạm Vân Tiêu sốt sắng hẳn lên, tập trung mấy tên phỉ đồ, đồng thời gia cố lâu thuyền, dùng nguyên khí hóa thành phù văn, khắc vào thân lâu thuyền. Từng một kinh hồn bạc vía, hiện tại hắn cũng có chút bận tâm chiếc lâu thuyền này sẽ vỡ bất cứ lúc nào, chia năm xẻ bảy. Cũng may một đường bay đi này, từ đầu đến cuối lâu thuyền cũng không bị vỡ tan giữa không trung. Trên đường bọn họ lại gặp phải mấy cái chiến trường, nhưng tốc độ thuyền trộm truy vân quá nhanh, hai bên giao chiến còn chưa kịp nhìn thấy món đồ gì, lâu thuyền cũng đã bay qua, không khỏi ngạc nhiên đến khó hiểu. Phạm Vân Tiêu cũng ngạc nhiên khó hiểu, lò luyện đan mà từng một luyện chế thực sự là quá mạnh mẽ. Dựa theo tốc độ phi hành này, quãng đường mà trước đây phải bay 7-8 ngày, bây giờ chỉ cần thời gian hơn một ngày là có thể bay đến kinh thành rồi. Tuy nhiên lò luyện đan mà từng một luyện chế tốt thì có tốt đó, nhưng mà linh thạch và dược liệu tiêu hao cũng nhiều. Khi đến được kinh thành đã là sáng sớm ngày hôm sau rồi, lâu thuyền thả chậm tốc độ, dược thạch bên trong thuyền đã tiêu hao gần hết. Lâu thuyền từ từ hạ xuống, rơi vào khu xe ngựa của kinh thành. Quan chức của khu xe ngựa tiến lên kiểm tra, nhìn thấy Phạm Vân Tiêu thì sắc mặt không khỏi thay đổi, liền muốn thét lên ra lệnh cho quan sai bắt người. Phạm Vân Tiêu mới vội vàng nói. Đã hoàn lương rồi, đây là hồ sơ sổ sách của Tiểu Hầu nè. Quan chức kia liếc mắt nhìn, quả nhiên là hồ sơ sổ sách chính thống của triều đình, mới buồn bực nói. Cái loại chém ngàn đao như ngươi này hẳn là nên chém đầu thôi, làm sao còn có thể cho phép ngươi hoàn lương chứ? Phạm Vân Tiêu cười khang rồi nói. Đây là ân huệ của triều đình mà, trên dưới Tiểu Hầu cảm động đến rơi nước mắt. Tần Mục rời thuyền, đang muốn rời đi thì Phạm Vân Tiêu vội vã chạy tới, kề vai sát cánh, cười hăng hắc rồi nói. Tần huynh đệ nè, ngươi ở Thái Học Viện thì có tương lai gì chứ, không bằng theo ta đi, làm ăn lớn đó, không vốn, vạn lợi. Tần Mục lắc đầu. Phạm sư huynh nè, ta ở Thái Học Viện có thể không giống như ngươi ở đạo môn đâu. Ngươi là lòng giả xấu xa, còn tiếng tâm của ta trong Thái Học Viện rất tốt, là người tốt tiếng lành đồn xa nha. Hồ Linh Nhi cũng tràn đầy tự tin. Cái từ lòng giả xấu xa này, xưa nay vô duyên với công tử. Phạm Vân Tiêu chỉ định coi như thôi, nhỏ giọng nói. Tài năng của ngươi mà không làm trộm cướp thì thật là phí mà. À, phải rồi, lúc ta rời khỏi đạo môn thì trộm được một quyển Thái Huyền Toán Kinh, ngươi có hứng thú với thuật số, tặng cho ngươi vậy.